Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, ngoan, liền mượn một đêm, đối mặt Tiền Ma Ma hiếu kỳ. Cô Phi Yến cười đến đặc biệt thần bí, Tiền Ma Ma còn muốn truy vấn, nàng tranh thủ thời gian xóa khai chủ đề. Tiền Ma Ma, chúng ta ở trong viện tử trồng chút gì a? Chỗ này quá trống trải. Tiền Ma Ma giải thích nói, tiểu chủ tử, lão nô sớm dọn dẹp tốt, vốn là muốn hỏi ngài, gặp ngài bận rộn cũng không dám đánh quấy nhiễu ngài. Ngài nói một chút, thích gì, lão nô liền trồng cái gì. Cô Phi Yến vốn là thuận miệng hỏi, nghe Tiền Ma Ma vừa nói như thế, liền nghiêm túc suy tư. Tiền Ma Ma hỏi, tiểu chủ tử, nếu không chúng ta trồng chút dược tài a? Nô tài nghe nói Đông Cương muốn đánh thật lâu trận chiến, lương thực và dược tài đều muốn lên giá. Cô Phi Yến sờ lên tiểu dược đỉnh, cười nói, chúng ta không bao giờ thiếu, liền là thuốc, loại điểm hoa a, liền trồng. Cô Phi Yến không nhịn được nghĩ nổi lên Tĩnh Vương phủ hậu hoa viên mảnh kia, liên kiều biển hoa. Nhớ tới ngày đó, Tĩnh Vương điện hạ an tĩnh mà đau thương, bên mặt, nàng không do dự nữa, chân thành nói, liền trồng liên kiều hoa. Liên kiều hoa, vừa là hoa, cũng là thanh nhiệt tán độc thuốc tốt, nhất cử lưỡng tiện. Tiền Ma Ma vội vàng nói, liên kiều tốt, liên kiều tốt, lão nô ngày mai liền đi thu xếp, chủ tớ lại trò chuyện trong chốc lát. Cô Phi Yến liền để Tiền Ma Ma đi nghỉ. Trước, nàng nằm sấp ở trên bàn đá, mượn sáng ngời ánh trăng sáng, suy nghĩ, dược phương mật hàm, trong yên tĩnh, đột nhiên có người đưa tới một chén nước, thả ở trước mặt, nàng, cô Phi Yến thì coi là Tiền Ma Ma, con mắt đều không nhấc, nói, Tiền Ma Ma, mới nói không cần hầu hạ, ngươi đều từng tuổi này. Đi ngủ đi, nhưng mà, người kia không những không đi, lại cho nàng choàng kiện áo ngoài. Cô Phi Yến bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở phía sau nàng cũng không phải là Tiền Ma Ma, mà là áo đen mặt nạ nam tử. Nàng giật nảy mình, thốt ra, thối khối băng, quân cửu thần lập tức che miệng nàng. Sư địch, cô Phi Yến mở ra tay hắn, vội vã đứng dậy. Đem dược phương mật hàm ném cho hắn, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ngươi phương thuốc này mật hàm không khẩn cấp như vậy a? Lừa đảo, coi như gia hỏa này có việc gấp rời đi, đều nhiều ngày như vậy, sớm nên đã tìm tới cửa. Hắn cái gọi là khẩn cấp rõ ràng là đùa nghịch nàng. Quân cửu thần ngồi xuống, nói ra, xem ra ngươi còn chưa phá giải. Cô Phi Yến nghiêm túc, ta xác thực không có bể biết, tờ đơn này không xưng được dược phương, nhiều lắm thì một chương dược đơn. Ngươi tờ đơn này đánh từ đâu tới? Cùng Bách Lý Minh Xuyên có quan hệ? Ta hoài nghi, ngươi bị người lừa, không thể ra. Quân cửu thần đáy mắt lóe lên một vòng tinh mang, bổ sung nói, ngươi nếu là phá giải không được, chúng ta giao dịch sợ là muốn chấm dứt. Cô Phi Yến gấp, lại cho ta chút thời gian. Quân cửu thần không trả lời, nhưng vẫn là đem dược phương mật hàm ném trả lại cho nàng. Cô Phi Yến do dự một chút, vẫn là thật sự nói, ta có chuyện, nắm ngươi giúp một chút, có thể chứ? Quân cửu thần rất sảng khoái, nói. Cô Phi Yến vội vàng mang quân cửu thần vào nhà, đem tàng kinh tháp tấm kia chân dung lấy ra cho hắn nhìn. Nàng nói, đây là cô gia tiên tổ di ảnh, ta dự định tu sửa gia phả, muốn tìm họa sĩ đem tranh này giống phục hồi như cũ. Quân cửu thần có chút ngoài ý muốn, ngươi sửa gia phả? Cô Phi Yến liền vội vàng giải thích, đây là ta gia gia nguyện vọng, ta cái kia nhị thúc không so được sự tình, chỉ có thể ta giúp đỡ gặp. Quân cửu thần lúc này mới nghiêm túc quan sát chân dung đến rất nhanh liền chú ý tới chân dung bên cạnh câu kia, cầm về ra sao tịch. Tâm đối cô Vân Viễn, cô Vân Viễn, cố Vân Viễn, hắn lẩm bẩm nói. Như thế nghe tới, Vân Viễn, hai, chữ, ngược lại là rất có ý thơ. Cô Phi Yến nếu chỉ nghe được hai cái danh tự này, không thấy được cố Vân Viễn, gương mặt kia, nàng cũng chỉ biết nghĩ như vậy. Nhưng là, thấy được cố Vân Viễn gương mặt kia, nàng liền lại cũng không buông được. Nàng xóa khai chủ đề, nói, ta hai ngày này tìm không ít họa sĩ, đều nói phục, hồi như cũ không được. Ngươi nhưng có nhận biết người giỏi tay nghề, giới, thiệu một vị, Quân Cửu Thần rất sảng khoái, nhớ kỹ, quay đầu giúp ngươi tìm hiểu. Cô Phi Yến cuối cùng đồng ý cười với hắn, cảm ơn ngươi. Thấy nàng cao hứng, Quân Cửu Thần tựa hồ cũng cao hứng, khóe miệng không tự giác khơi gợi lên một vòng độ cung, mà thấy hắn cười, cô Phi Yến lại hết sức không thích ứng. Nàng nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, Quân Cửu Thần khóe miệng ý cười lập tức liền thu vào. Hắn rõ ràng có chút xấu hổ, ngồi xuống, cúi đầu, thẳng châm trà. Cô Phi Yến không buông tha, tiến tới, nghẹo đầu tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Quân Cửu Thần ngay từ đầu còn tùy ý nàng chằm chằm, có thể không còn nhiều, liền xoay người tránh đi. Cô Phi Yến không có lại truy, khóe miệng cũng đã vô thanh vô tức dương lên, nhẫn không ngừng cười trộm. Nàng nghĩ, gia hỏa này kỳ thật cũng không hư hỏng như vậy, không lạnh lùng như vậy, vẫn là vô cùng vui lòng giúp nàng nha. Nàng ngồi xuống, thật sự nói, thối khối băng, ta muốn đi xa nhà một chuyến, ngày mai buổi sáng liền lên đường, đại khái chừng 2 tháng mới sẽ trở về. Ngươi đừng đến cô ra tìm ta. Quân Cửu Thần lúc này mới nhìn qua, trắng bạc giả dưới mặt, ánh mắt cũng không, dường như xưa nay như vậy cô lạnh, nhưng mà, hắn cũng chỉ, một tiếng, không, nhiều lời, phương thuốc này mật hàm, ngươi đã không nóng nảy, liền chờ ta trở lại a. Cô Phi Yến nói xong, đắc ý nở nụ cười, dường như cảnh cáo, lại như nhắc nhở, ta cùng Tĩnh Vương Điện Hạ một đạo ra ngoài, ngươi muốn là còn dám đến quấy, dối ta, tự gánh lấy hậu quả. Quân Cửu Thần nhìn xem nàng, hình như có chần chờ, nhưng vẫn là mở miệng, nghiêm túc hỏi, 3 tháng kỳ hạn, Tĩnh Vương tự vệ, vứt bỏ ngươi không để ý, ngươi không trách hắn sao? Cô Phi Yến nhớ tới ở kiện này sự tình liền cao hứng. Nàng híp mắt mà cười, lắc đầu. Quân Cửu Thần lại hỏi, tại sao? Cô Phi Yến vẫn là lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Quân Cửu Thần nhìn nàng kia cười ngây ngô bộ dáng, quả thực không hiểu, thế nhưng là trong mắt nhưng vẫn là không tự giác toát ra mấy phần cưng chiều. Hắn nói, đồ ngốc. Hắn đứng dậy đến hướng thư phòng đi đến. Cô Phi Yến tiếu dung lập tức cứng đờ, nàng vội vã đuổi theo, ngăn khuất cửa thư phòng, đại môn không ở đây, ngươi đi nhầm. Quân Cửu Thần ngữ khí cũng chẳng phải lạnh, lộ ra chút bỉ ý. Hắn nói, không, chỗ có thể đi, tá túc một đêm. Cô Phi Yến thái độ cường ngạnh, không cho mượn. Quân Cửu Thần không nói, đột nhiên nghiêng thân tới gần. Cô Phi Yến không kịp chuẩn bị, vội vã lui lại, phía sau lưng đụng trên cửa, không đường thối lui. Lưu manh, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi. Quân Cửu Thần đột nhiên một trưởng theo trên cửa, cúi đầu mà đến, nhìn chằm nàng xem. Cô Phi Yến lập tức cứng lại rồi, nhịp tim đều để lọt vẫn chậm một nhịp, nàng không dám hung, muốn theo hắn thật tốt giảng đạo lý. Thế nhưng là hắn áp quá gần, cái kia cực nóng hơi thở vẩy ở trên mặt nàng, để cho nàng cả người đều không thích hợp, không cách nào thật tốt suy nghĩ. Cô Phi Yến đang nghĩ đẩy ra Quân Cửu Thần, hắn lại nghiêng đầu ở bên tai nàng. Ôn nhu, ngoan, ta liền mượn một đêm. Hừng Đông lập tức đi. Cô Phi Yến hơi hơi sửng sốt. Nàng đều không biết có phải hay không là mình nghe lầm, gia hỏa này thanh âm lại sẽ ôn nhu như vậy. Ôn nhu cho nàng tâm đều sắp bị hòa tan. Cô Phi Yến còn thất thần, Quân Cửu Thần lại kéo ra nàng. Cửa vào đi. Thấy hắn đóng cửa, cô Phi Yến cũng không dám quấy nhiễu. Nàng về lầu các đi, lên, khóa kỹ cửa, mới an tâm đi ngủ. Mà lúc này, Tĩnh Vương phủ, mấy cái lão ma ma còn chờ đấy. Các nơi chọn tới đến tú nữ đêm nay mới vừa đưa đến trong cung. Thiên Võ Hoàng, đế nhất định muốn Tĩnh Vương ra ngoài trước đó. Tự mình xem qua, lấy ra mấy cái đến. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.